Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2483, chương 2485 cuối cùng dễ chịu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, làm Ryugi Shiki dao găm trong tay hóa thành từng đạo ánh đao chạm ra lúc. Hắn bản người đã là công đến báo nhân trước mặt, nhường từng đạo ánh đao chém về phía đối phương. Nguy hiểm, báo nhân nâng lên côn bổng, nghĩ muốn tiến hành đón đỡ. Có thể toàn thân da lông lại là đột nhiên đều dùng mình giống như dựng lên. Khiến cho không chút do dự lựa chọn tránh lui. Thân hình như là chân chính báo săn. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy một cái, khẽ đảo, dùng vô cùng linh hoạt lại trôi chảy một phen động tác. Đem Ryugi Shiki chảm kích cho từng cái tránh đi. Trực giác rất mạnh nha. Không, phải nói là giã tính rất mạnh sao? Máy tính mang Ryugi Shiki cơ hồ lập tức làm ra phán đoán như vậy. Hiểu rõ đối phương xác thực không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Cái này báo nhân tựa hồ liền toàn nương tựa theo giã tính tại chiến đấu. Cho nên trực giác cùng bản năng đều tương đương mạnh. Trong nháy mắt làm ra không thể cùng Ryugi Shiki chính diện giao phong. Bị chủy thủ của nàng cho chém trúng phán đoán. Ryugi Shiki lập tức lấn người mà lên, đem tự thân tốc độ bày ra, truy kích lấy báo nhân, nhường từng đạo ánh đao không ngừng xẹt qua giữa không trung. Lạnh lẽo lại sắc bén, ta nhanh chóng, ta nhanh chóng, ta lại lóe lên, báo nhân thì hoàn toàn không cùng Ryugi Shiki chính diện giao phong. Thi triển hoàn toàn không có nửa điểm quy cách có thể tìm ra khoa trương động tác. Đem lướt đến ánh đao cho từng cái mạo hiểm tránh đi. Bất quá, báo nhân cũng không phải chỉ lo né tránh. Xuất hiện sơ hở meo. Một đoạn thời khắc bên trong, cái này thần linh ngay tại một cái sau vươn mình bên trong. Theo Ryugi Shiki đỉnh đầu phóng qua, rơi vào hắn sau lưng, giơ lên côn bổng, một bên cao giọng hò hét, một bên không lưu tình chút nào công tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Ryugi Shiki cũng bị đối phương động tác quá mức cho mê hoặc. Không có thể kịp thời làm ra phản ứng. Masu, mắt thấy Ryugi Shiki liền bị báo nhân cho đánh trúng. Đang ở Anna trên thân dán vào chữa trị phù. Vì đó chữa trị thương thế Rama bỗng nhiên lên tiếng. Seal of Rousing Resolution. Masu lập tức đánh xuống trong tay tấm chắn, nhường trên tấm chắn thành bảo đồ án sáng lên mà lên. Homeo, công hướng Ryugi Shiki báo nhân chỉ cảm thấy động tác trong tay đột nhiên mất đi khống chế. Tại hắn kinh ngạc ở giữa, thế mà trượt hướng về phía Masu phương hướng. Cáp, Masu không hề do dự giơ lên tấm chắn, hướng về lảo đảo mất đi chính xác. Sông hướng bên này báo nhân va chạm mà đi. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Báo nhân bị Masu tấm chắn đụng bay. Ista, Rama một lần nữa lên tiếng. Thu đến, Ista một đối với con mắt lập tức hóa thành màu vàng. Trên mặt hiện ra tràn ngập dữ tợn chiến ý giống như nụ cười. Nhắm chuẩn bên này bàn tay phía trước hội tụ lên kinh người ma lực. Hồn nhiên nổ tung, một giây sau, vô số đạo chùm sáng bị Ista phóng thích ra ngoài, hóa thành mưa sa, bao phủ hướng về phía bay ngược mà ra báo nhân vị trí. Bành ngành bành bành bành, một góc chiến trường, vô số chùm sáng cứ như vậy mưa như chút nước mà xuống. Không được oanh tạc xuống tới, nhường tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời, bụi bay tràn ngập. Mặt đất vỡ vụn, vô số cát bay đá chạy chấn động, nhường cả vùng đều run rẩy lên. Nhìn thấy không? Đây mới là thực lực chân chính của ta nha. Rama, Ista lần ở giữa không trung không để ý hình tượng cười lớn. Rõ ràng, Ista đã chờ mong chính mình sôi nổi tình cảnh mong đợi rất lâu à. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo mấy lần trước ra tay? Ista cơ hồ mỗi một lần đều là tại Rama nơi này ăn thiệt thòi. Biến thành vô cùng chật vật xuống tràng đâu. Rõ ràng liền là vô luận Divinity vẫn là quyền năng đồng đều thuộc về tối thượng cấp lớn nữ thần. Kết quả lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ista trong lòng đã sớm tích lũy rất nhiều bất mãn. Hiện tại, cơ hội khó được. Ista tự nhiên nghĩ một hơi vãn hồi hình ảnh. Xét tới điều này, để cho các ngươi nhìn một chút chân chính nữ thần lực lượng đi. Ista mật đôi tròng mắt màu vàng ống liền quét về phía bốn phương tám hướng. Nhìn xem bị rừng rậm nữ thần đại quân đánh cho liên tục bại lui Uruk quân. Cao cao giơ tay lên, tới làm một vố lớn đi. Mana, thiên thuyền Mana lập tức bay đến Ista phía trên, bắt đầu xoay tròn, lập tức. Khổng lồ ma lực hội tụ, tại mana trên thân tạo thành to lớn quang chi mũi tên. Quang chi mất đột nhiên nổ tung, nhường vô số tia chớp vạch phá bầu trời, giống như mưa sao băng một dạng, rơi về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc, một đầu rực long vừa mới chuẩn bị phóng tới một đầu cự long. Kết quả cánh chim liền bị một đạo tia chớp cho xỏ xuyên qua xé rách. Khiến cho phát ra kêu rên, quẳng hướng về phía mặt đất. Phốc phốc, một cái thú nhân giơ lên trong tay khảm đao, chuẩn bị đánh xuống trước mặt một tên Uruk binh sĩ đầu lúc. Tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh nát đầu của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong lúc nhất thời, vô số tia chớp cứ như vậy đánh úp về phía trên chiến trường từng con rực long cùng với từng cái. Thú nhân, đem rừng rậm nữ thần toàn bộ quân đoàn đều cho ủ chụp vào trong. Xé rách thân thể của bọn hắn, xỏ xuyên qua đầu lâu của bọn hắn, nhường máu tươi vung hướng toàn trường. Vô số kẻ địch liền bị Ista cho một hơi giải quyết. Ngoại trừ một bộ phận may mắn tránh đi cùng với sinh mệnh tương đối mạnh mềm dai rực long bên ngoài. Còn lại toàn diện đều bị bắn giết tại chỗ. Này một đợt, kẻ địch ít nhất tổn thất nhiều hơn phân nửa chiến lực. Hô, cuối cùng dễ chịu, Ista liền cực kỳ sảng khoái xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Gương mặt vui sướng, mọi người thì toàn bộ nhìn xem một màn này. Á khẩu không trả lời được. Cái này là nữ thần lực lượng sao? Hoàn toàn chính xác, rất mạnh mẽ đây. Không hổ là Mesopotamia nổi danh nhất nữ thần A. Oga, Mari, De Vinci cùng Roman liền đều tại cảm khái. Ista tiểu thư, Masu cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhà đầu kia, Rama thì là lật ra một cái liếc mắt. Đừng nhìn Ista hiện tại uy phong như vậy. Vì vừa mới cái kia một đợt. Ma lực của nàng ít nhất tổn thất một nửa, chứng cứ liền là Rama có thể cảm giác được, ma lực của mình thật nhanh bị Ista cho hút đi, trở thành Rama tạm thời khế ước Servant. Ista tự nhiên có khả năng theo Rama này lấy được ma lực cung cấp, bằng không cũng sẽ không như thế làm loạn. Được, a, lần này có khả năng đặt vững thắng cục. Maylin nhìn xem dần dần thu hồi ưu thế phe mình quân đoàn. Không thể làm gì giống như cười. Cái kia gọi báo nhân đây này. Anna thì còn đang chú ý cái kia báo nhân dáng vẻ. Ryugi Shiki cũng chăm chú nhìn chằm chằm bị Ista đánh nổ chỗ trên mặt đất. Đột nhiên đôi mắt ngưng tụ. Nàng không có việc gì. Cẩn thận một chút. Ryugi Shiki nhấc lên dao găm. Mới không phải không có việc gì. Dạng này một thanh âm liền đáp lại Ryugi Shiki, nhường một bóng người từ tiền phương cát bụi đầy trời oanh tạc trong vùng nhảy dựng lên. Đối phương dĩ nhiên chính là báo nhân. Chỉ là giờ này khắc này bên trong, báo nhân toàn thân đều che kín cho bụi cùng vết thương, tựa hồ bị thương không nhẹ, lại dám như thế đối đãi đáng yêu vừa đáng thương báo nhân. Thật là không có nhân tính, một đám tế sống phẩm. Chán ghét, ghét bỏ, không cùng các ngươi chơi. Nói xong nếu như vậy, báo nhân đúng là phảng phất dã thú một dạng chạy đi. Đi về phía nam phương chạy như điên. cái này Servan cuối cùng thấy tình thế không ổn, lựa chọn rút lui, muốn chạy trốn sao? Ryugi Shiki lập tức hóa thành một cơn gió mạnh, đuổi theo, đứng lại cho ta. Ista cũng là đáp lấy mana, bay lượn lấy đuổi kịp. Senpai, Masu nhìn về phía Rama, Meilin, Anna, các ngươi lưu tại nơi này. Rama hướng về Meilin cùng Anna nói như thế một tiếng, lập tức phồng lên lên vũ dệt, thân hóa lưu quang, mang theo sáng chói hỏa phấn, đuổi kịp Ista, Masu cũng đuổi theo, cẩn thận một chút a. Chỉ còn lại có Anna cùng Meilin, một bên la như vậy lấy, một bên đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Chiến trường cũng bắt đầu nghiêng về một bên, rừng rậm nữ thần một phương, tập thể bại lui, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.